Độc bộ thiên hạ, chương 848, người thứ nhất trên bảng, góc truyện audio.com, đại trận thiên cơ này lừa gạt thiên cơ trong trận hôn ám không rõ. Đại trận lôi cuốn quần ma cùng với thiên cơ 18 doanh tướng sĩ. Xuyên qua tràng tràng hư không, chạy trốn hàng trăm van dăm, đột nhiên thoáng hiện, lập tức lại lọt vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, làm cho đám người cực lạc lão tổ căn bản đuổi không kịp. Trong đại trận giết chóc không ngừng, mỗi một khắc đều có người chết thảm. Đây là một trường quyết đấu sinh tử, chính ma đối kháng. Không có bất kỳ nhân đạo, không có bất kỳ thương hại, chỉ có sống chết. Quần ma trên bảng truy nã giờ phút này từng người tự chiến, bị thiên giao cơ mở ra đại trận thiên cơ. Các ma đầu nổi danh trên bảng đã chết không biết bao nhiêu người. Giờ phút này Diệp Húc cũng lâm vào bên trong vòng vây, phóng thích hoàn toàn tu vi của chính mình, luân hồi thiên môn cao ngất ngọc lâu dựng ở phía sau, đỉnh đầu. Những thánh hoàng này một công kích còn chưa tiếp cận vào đến bên người hắn đã gặp luân hồi thiên môn cắn nát. Mặc dù là dư ba do vô tổ tổ binh công kích ngẫu nhiên phát ra, dập nát phòng ngự luân hồi thiên môn cũng không có cách nào phá vỡ thế công ngọc lâu của hắn. Suy suy suy, hắn bấm tay liên đạn, từng tôn thánh hoàng thiên cơ doanh mi tâm đột nhiên mở rộng, sinh cơ đoạn tuyệt thây ngã đương trường, đơn giản lưu loát. Ngọc trong lầu, vươn ra một cái đầu cho thật lớn, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt thiên địa, hung hăng đem hư không trong trận cắn ra một khối lớn, một miếng nuốt vào mười mấy tên thánh hoàng. Con thỏ thiệt nhiều, long đại gia có thể ăn thống khoái rồi, thành tựu vô tổ cũng không còn khó gì. Hào thiên khuyển này đã muốn luyện hóa các loại linh mạch thi thể vô tổ ở trong bụng, dũng mãnh vô cùng. Được Diệp Húc tế lên, há mồm nuốt từng miếng lớn, so với cái gì thánh bảo đều phải lợi hại. Diệp Húc tế lên hao thiên khuyển sát nhập vào trong đám người, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đi khắp chung quanh tìm kiếm Hắc Thiên Ma Tôn và Bát Ma. Đột nhiên một tòa đạo môn bay tới ầm ầm đánh tới hướng Diệp Húc cùng hao thiên khuyển. Đạo môn mở ra tràn ngập thiên cơ, trong cửa từng đường thiên địa đại đạo ùa ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hao thiên khuyển mở to cái miệng rộng táp tới tòa đạo môn này, dũng mãnh vô. Cùng, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to. Một con chó ngu xuẩn, rõ ràng cũng thường có thể nuốt ăn đạo môn của ta chết. Chỉ thấy tòa thiên cơ đạo môn này chấn động, trong cửa hơn 10 văn kiện thánh bảo bay ra, kim linh, kim trung, đồng trụ, cự phù, đại kỳ, hoa cái, bảo tràng, chiến xa, chiến thuyền, tất cả đủ loại thánh bảo đều nhốn nháo, đánh vào trong miệng hao thiên khuyển. Đệ tử thiên cơ doanh tế lên tòa đạo môn này hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường, chính là đệ tử thiên cơ thần vương. Tu vi sâu dày không sao bị được, hơn nữa tâm cơ lại thâm trầm, đem thánh bảo của mình đặt vào trong cửa ôn giường, giờ phút này đột nhiên bùng nổ, vì chính là mục đích để đánh chết cường địch. Một con chó ngu xuẩn, ta đã sắp trở thành vô tổ chỉ là do thực lực của ta quá cường. Hoành, còn cần tích tụ khổng lồ mới có thể nhảy ra đạo môn. Người nọ vẫn là một vị thiếu niên hăng hái, đứng ở phía trên đạo môn, cười ha ha nói. Cho nên ta đem thánh bảo của ta, đặt ở trong đạo môn ôn giường, hấp thu thiên đạo trong đạo môn. Này uy lực thánh bảo của ta cũng đã đến gần vô hạn tổ binh, giết ngươi chính là một bữa ăn sáng. Hào thiên, góc truyện audio.com, khuyển giữ tợn vạn phần, nuốt vào một miếng, chi nghe trong miệng truyền đến từng trận nổ vang, đột nhiên từng kiện thánh bảo bay ra chấn vờ hơn 10 cái răng trong hàm răng của nó, máu tươi đầy mồm, nó kêu lên ô ô thảm thiết trốn vào phía sau Diệp Húc kêu lên. Chủ công, y dám đả thương chó của người, đó là y không nể mặt chủ công, giết y đi cho hả giận. Ngươi là Diệp Thiếu Bảo, ngươi cũng chết. Thiếu niên kia chấn động thiên cơ đạo môn, chi thấy hơn 10 văn kiện thánh bảo gào thét bay lên, oanh xuống hướng Diệp Húc. Nguyên tái ấn, Diệp Húc hờ hững, một trường úp xuống, chi thấy hơn 10 kiện thánh bảo kia đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn dùng lực miết, chỉ nghe thình thịch phát vang, hơn 10 văn kiện đến gần vô hạn tổ binh thánh bảo, lại bị hắn tạo thành một đống sắt vụn. Dùng loại thần liệu cũng không kém, uy lực cũng miễn cường khả quan, tất cả dung nhập vào trong ngọc lâu của ta. Trong bàn tay Diệp Húc, đoàn tàn hài thánh bảo kia trực tiếp hòa tan, bay vào ngọc. Trong lầu, củng cố uy năng của ngọc lâu, thánh bảo của thiếu niên kia bị hủy, nhất thời tác động tâm thần. Gã nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc mình lui ra. Tiểu tử này như thế nào mà cường hoành thế này? Hắn vẫn là thánh hoàng mà. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước một trường úp xuống, trường ấn hóa thành thạch ma địa ngục bao phủ lấy thiếu niên kia, ngay lập tức ma diệt gã thành cho, điềm nhiên nói. Không ai có thể đả thương chó của ta, mà còn có thể toàn thân trở ra. Vù, một bóng ma đột nhiên bao phủ lấy hắn, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rơi to lớn lông trắng vỗ cánh bay tới, há mồm kêu lên âm thanh như sóng, ầm ầm đem hư không oanh sập, bất ngờ hướng về phía hắn bay đến.

Đà La Ni cùng với phẫn nộ Tôn Vương quanh thân đạo vận phiêu đãng, bên trong đạo vận đứng từng tôn thánh hoàng. Hết thảy đều là cao thủ nối danh lừng lẫy trên bảng truy nã, cộng thêm với hai người đồng thời đối kháng năm xe doanh vây công. Ánh mắt Diệp Húc sáng lên, hắn đã nhìn thấy Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn và Bát Ma cũng ở trong số đó, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai người Đà La Ni và Phẫn Nộ Tôn Vương dung mạo xấu xí hung ác, hung thần ác sát chính là hung thần nổi danh lừng lẫy trên bảng truy nã. Thực lực hùng mạnh còn ở phía trên Cực Lạc Lão Tổ cũng nổi danh như Kim Bằng Lão Tổ. Ngoại trừ Đàm Tổ Thần Vương cùng Vô Sinh Lão Tổ, tu vi cùng thực lực của bọn họ là cao nhất. Tuy nhiên Thiên Giao Cơ vì đối phó với bọn họ, vận dụng 5 xe doanh, 5 vị vô tổ tính cả 500 thánh hoàng. Giờ đã bức hai người đến tuyệt cảnh, đánh cho hai. Người khắp người đầy máu, chật vật không chịu nổi. Chẳng lẽ ta và tất cả phải táng thân lúc này? Phẫn Nộ Tôn Vương bộ mặt dữ tợn hung ác, y có 3 đầu 6 tay, nay một cái đầu đã bị người đánh nát, 6 cánh tay cũng chặt đứt mất, 3 tổ binh đều bị người đánh vỡ, chi cảm thấy khí huyết suy kiệt làm cho ý chí chiến đấu không còn nữa, suy sụp nói. Đà La Ni âm trầm cười nói, giết thêm một người, đó là báo đáp thần vương thêm một phần, cho dù chết cũng được. Phẫn Nộ Tôn Vương tinh thần rung lên, cười ha ha, nhe răng cười nói. Nói không sai, thần vương có ân với chúng ta, nếu không phải là ngài phù hộ chúng ta đã sớm chết rồi. Giờ phút này có thể giết thêm một người, chúng ta liền lời thêm một mạng. Hai vị vô tổ bắt đầu ý chí sinh tử, quyết tâm chiến đấu đến người cuối cùng. Chỉ thấy 5 cỗ xe hoàng kim chiến xa lại xung phong liều chết mà đến, khí thế muốn nghiền nát hết thảy bọn họ. Đột nhiên có một chiếc chiến xa trên không, rồi đột nhiên xuất hiện một cái bồn cầu kim quang vạn đạo. Một đạo ma khí quét xuống, cuồn cuộn nổi lên chiếc chiến xa kia, tính cả trong xe gần 100 thánh hoàng, hết thảy đều rơi vào trong bồn cầu. Cùng lúc đó, một vị ma thần 3 đầu vô cùng hùng tráng quát lớn, thân hình như từ trên trời giáng xuống. 8 chân hung hăng dẫm nát một cỗ chiến xa khác, nghiền chết chấn vờ không biết bao nhiêu người. Vị ma thần này có 8 cái tay lớn, mỗi tay đều cầm một cây cột đồng màu da cam. 8 cánh tay vươn ra, chỉ nghe bang bang vài tiếng, đánh nát liền một lúc 3 cỗ hoàng kim chiến xa khác, các cao thủ trong xe đều chết hết. 500 thánh hoàng, trong nháy mắt bị người này giết hại hết thảy không còn. Loại thủ đoạn này, Phẫn Nộ Tôn Vương và Đà La Ni nhìn xem trong mắt gần như lồi ra ngoài hốc mắt, thất thanh nói. Chẳng lẽ là vị lão thần tiên đến cứu mạng chúng ta? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một vị thiếu niên áo lam tay chống hỗn nguyên kim đấu, một cước dẫm nát đầu vai ma thần kia, sức lực gào thét như gió, thổi lên tay áo tung bay phất phới. Người thứ nhất trên bảng, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Đà La Ni nhất thời nhận ra Diệp Húc, thất thanh nói. Cách chương.